sao cũng không ngờ được là Thẩm Hoàng hậu lại coi trọng con ma ốm như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Dung Thị Kỳ khuyến khích Ninh Bắc Hầu cho Khương Đào đi xem mắt, nhìn trúng tiểu cử nhân là Ứng Kỳ Nhiên, thiếu chút nữa là Hạ Sính, nhưng Thẩm Hoàng hậu đã lên tiếng rồi. Ninh Bắc Hầu nơm nớp lo sợ mà nói Dung Thị đừng quấy rối nữa, nói với bên ngoài là Ứng Kỳ Nhiên là đối tượng cho Khương Huyên, còn trước đó chỉ là đưa sai thiếp canh thôi, sau đó đưa thiếp canh của Khương Đào tới, khi đó người biết chuyện đều chê cười Khương Huyên, hại nàng ta chỉ có thể đóng cửa không ra khỏi nhà, oán khí tức giận không có chỗ sẽ chỉ có thể đi tìm Khương Đào, cũng chỉ có người bị bế tắc tin tức là Khương Đào còn ngây ngốc cho rằng việc hôn nhân kia là do Khương Huyên đổi cho mình. Cứ việc Khương Huyên chờ nàng gả tới Thẩm gia sẽ biết chân tướng nhưng vẫn rất hưởng thụ cái bộ dạng sợ hãi của nàng. Sau Thẩm gia bị tố giác tội mưu nghịch, chém cả nhà, Ninh Bắc Hậu lo sợ để Khương Đào trong nhà chọc phải mầm họa bèn đưa Khương Đào đi tới Am Nico trong đêm. Cây lớn Thẩm gia đổ thì bầy khỉ cũng tan, nhiều người vội phủ sạch quan hệ, bỏ đá xuống giếng, chờ tiếng gió lan xa. Dung Thị liền nói điểm dừng chân của Khương Đào cho họ. Không lâu sau, Am Nico của Khương Đào nổi lên một trận lửa kỳ dị, đốt nàng không còn thi cốt. Qua 3 năm sau, Ứng Kỳ Nhiên đổ Trạng Nguyên, Khương Huyên trở thành phu nhân Trạng Nguyên, buồn bực trong lòng cũng hóa thành hư không. Đặc biệt vào ngày dỗ của Khương Đào tới Am Nico kia một lần, nàng muốn cho Khương Đào thành quỷ rồi cũng không được sống yên ổn. Kỳ thật Khương Huyên cũng không rõ vì cái gì mà căm ghét Khương Đào như vậy, có lẽ là giống từ ma ma nói sau lưng Khương Đào vậy, mệnh Khương Đào có xui xẻo. Không thì sao nàng ốm yếu còn sống dai như vậy mà mẫu thân nàng sinh ba tử hai nữ lại chỉ có hai huynh muội Khương Huyên sống được. Có lẽ là do ma ma dạy quy củ của các nàng lén lút nghị luận. Nói Khương Đào tuy không được hầu già, hầu phu nhân yêu thích nhưng rốt cuộc cũng là đích nữ chính thống. Bộ dáng quy củ rất có bài bản, không như Khương Huyên, cháu nhà phú thương. Nhìn bề ngoài không nói nhưng xương cốt lại chẳng thể so với Khương Đào. Cũng có lẽ là Khương Đào chỉ thiếu chút nữa sẽ gả tới phủ quốc trượng mà Khương Huyên chỉ nhặt của nàng cái thư sinh nghèo, đến bây giờ nàng ở cùng một chỗ với Ứng Kỳ Nhiên, vẫn sẽ oán hận Khương Đào vì cho rằng Ứng Kỳ Nhiên không buông được Khương Đào nên mới đối xử với nàng như vậy. Không ngờ nàng rời kinh vài ngày mà Thẩm gia lại đứng lên rồi, hai ngày này cửa Ninh Bắc Hầu sắp bị người ta gõ gãy rồi, người khác đều dốc sức hỏi thăm tin tức của Khương Đào, hỏi năm đó sau khi Thẩm gia chưa từ hôn, đại cô nương nhà ngươi mấy năm nay có lấy chồng chưa, không lấy chồng thì có phải đưa đi thôn trang hay Am Nico tu dưỡng hay không, còn không mau đón người ta về, cũng không trách người ngoài không biết. Ninh Bắc Hầu chẳng hề để bụng chuyện con cái, lúc ấy Thẩm gia xảy ra chuyện, hắn sợ bị liên lụy, đến Khương Đào chết rồi hắn cũng không đau lòng, phát tang cũng không có, càng đừng nói tới xây mộ lập bài vị, hoàn toàn chỉ coi như chưa từng có đứa con như vậy, người hỏi rất nhiều. Ninh Bắc Hầu chỉ có thể nói với bên ngoài Khương Đào đã sớm bệnh chết, chỉ bởi vì tuổi nhỏ chưa gả nên không làm lớn mà thôi, người ngoài không biết nội tình, nghe nói vậy còn thấy tiếc, trong lòng nói sao lại bệnh chết vậy, hiện tại vị ngồi trên ngai hoàng kia chính là cháu trai của Thẩm Thời Ân, địa vị của Thẩm gia so với trước chỉ cao chứ không thấp hơn, cô nương Ninh Bắc Hầu nếu còn sống, gả qua hẳn là quốc công phu nhân, người ngoài có thể nghĩ tới, Ninh Bắc Hầu sao không nghĩ tới cho được. Hắn khó chịu mà mất ngủ mấy hôm, nói mãi với Dung Thị, A Đào là một hài tử tốt, sao lúc ấy chúng ta lại đưa nó tới Am Nico, nhà chúng ta cũng không thiếu một miệng ăn như nàng, nếu là cứ như vậy nuôi nàng tới giờ, nhà ta cũng chẳng cần lo lắng về sau. Trên mặt Dung Thị không biểu hiện gì, thành thật nghe hắn nhắc mãi, cười lạnh ở trong lòng, còn hài tử tốt, chỉ sợ Khương Đào trông như nào người làm cha như ông cũng không nhớ, còn nuôi tới bây giờ. Năm đó chuyện của Thẩm gia xảy tới, vội vã đưa nó tới Am Nico chính là người cha này, hiện tại hối hận thì sao, đến tro cốt của Khương Đào cũng tìm không thấy, chờ Ninh Bắc Hầu nói đủ rồi, Dung Thị liền mở miệng khuyên nhủ, là hài tử kia phúc mỏng, chúng ta không thể làm gì được, tuy vậy Hầu gia cũng không cần khó chịu như vậy, tuy rằng A Đào không còn nhưng việc hôn nhân năm đó cũng vẫn còn, nhà ta chẳng phải là nửa quan hệ thông gia rồi sao, cũng thân hơn người khác rồi. Ninh Bắc Hầu nghĩ cũng có lý, sau thậm chí còn nghĩ chọn một cô nương chi khác có chút tương tự Khương Đào đưa tới Thẩm gia, lỡ hợp mắt Thẩm Thời Ân thì sao, hắn còn không phải là nhạc phụ của Thẩm Thời Ân sao. Lúc này Khương Huyên trở về, nghe nói chuyện của Thẩm gia nàng liền vội vã về nhà mẹ đẻ, vừa thấy Dung Thị, lời đầu tiên Khương Huyên nói chính là, năm đó nếu không phải cha đưa mối hôn sự của Khương Đào cho con, có phải hiện giờ con đã được gả tới Thẩm gia rồi không?